Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, ở giữa đêm gạt doanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên còn muốn 2 ngày mới có thể chạy tới Tùng Châu, đây đối với Ngưu Tiến Đạt mà nói là một rất tin tức xấu. Nếu như là bình thời, thời gian 2 ngày thật sự là ngắn không thể ngắn nữa. Ai cũng sẽ không đem cái này coi ra gì. Nhưng bây giờ, từng giây từng phút đối với Ngưu Tiến Đạt mà nói cũng hết sức trọng yếu. Có lẽ, nửa ngày thời gian thì có thể quyết định Tùng Châu Thành có phải hay không có thể coi giữ. Tần Thiên muốn 2 ngày mới có thể chạy tới. Đối với bọn họ thật sự mà nói là quá dài một chút. Bất quá, cái này bọn họ vậy không có cách nào. Rất nhanh, Ngưu Tiến Đạt liền chấn định lại. Chư vị, ở Tần Thiên trước khi tới, chúng ta phải nghĩ biện pháp coi giữ Tùng Châu Thành mới được. Các người có thể có cái gì kế hay? Ngưu Tiến Đạt hỏi, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Hôm nay bọn họ mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Muốn coi giữ Tùng Châu Thành, thật là có điểm không quá dễ dàng. Bất quá rất nhanh, thì có một người tướng quân đứng dậy, nói, tướng quân, chúng ta có thể gạt doanh à? Nếu như có thể thành công, thổ phiên ngày mai khẳng định không có tinh lực tới cùng chúng ta đánh một trận. Như vậy, chúng ta liền có thể nhiều hơn một ngày à, gạt doanh. Danh như ý nghĩa chính là để cho thổ phiên lấy là bọn họ muốn tập kích doanh. Tiến tới đưa tới thổ phiên trại lính đại loạn, trại lính địa phương không lớn, nếu như đại loạn sau đó, nhất định sẽ lẫn nhau chà đạp, tạo thành một ít thương vong, mà gạt doanh sẽ để cho thổ phiên binh mã không phải nghỉ ngơi. Bọn họ nếu như nghỉ ngơi không tốt, lại có nhất định hao tổn, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện công thành, gạt doanh thì phải ra khỏi thành. Bọn họ quân đường từ lần trước bại một lần sau đó, liền không có ra khỏi thành. Lâu ngày, những cái kia thổ phiên vậy nhất định nhận là bọn họ sẽ không ra thành. Không dám ra thành đi. Như vậy, bọn họ gạt doanh ngược lại dễ dàng thành công. Tên này tướng sĩ ra một cái như vậy chú ý sau đó. Ngưu Tiến Đạt suy nghĩ chốc lát, sau đó liền gật đầu. Được, cứ làm như vậy. Bây giờ đêm phái mấy ngàn binh mã đi gạt doanh, chờ gạt doanh sau khi thành công, lại dùng nhiệt khí cầu đem thổ phiên trại lính cho ta đốt. Vô luận như thế nào, ta đều phải cứng rắn chống đỡ xuống, bọn họ phải chống được Tần Thiên mang binh lập tức chạy về tới. Ngưu Tiến Đạt như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đồng ý, hơn nữa đi an bài. Đại đường trại lính huyên náo liền một hồi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Ngưu Tiến Đạt cũng không có nghỉ ngơi. Hắn ngừng chờ bây giờ đêm gạt doanh kết quả. Chưa đêm sau này, bốn phía càng tĩnh một ít. Một chi quân đường lặng lẽ ra Tùng Châu Thành. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới thổ phiên bên ngoài trại lính mặt. Thổ phiên trại lính cũng là yên lặng. Đống lửa đã đốt chỉ còn lại cho tàn. Mấy cây đuốc tới lui đung đưa. Một ít tướng sĩ đang đi tuần. Bất quá bọn họ có thể cũng đều có chút khốn. Đi tới đi lui thời điểm, cả người ánh mắt đều tựa như là híp. Quân đường cũng không có vọt vào, mà là đem bọn họ mang tới một ít trâu dắt đi ra. Hơn nữa ở bò trên đuôi trói một ít dễ dàng đốt đồ. Làm như vậy tốt hết thảy sau đó, bọn họ đột nhiên rút ra dao hướng bò trên mông chém xuống. Cái này xuống một đao sau đó, những cái kia vốn là hết sức ngoan ngoãn trâu, đột nhiên thay đổi hết sức cuồng bạo. Bọn họ dài kêu một tiếng sau đó, liền điên cuồng vọt vào trong trại lính, mà bọn họ xông vào đồng thời. Bọn họ trên đuôi dễ cháy vật cũng đã bị đốt. Những thứ này trâu thay đổi rất cuồng, bọn họ xông lên vào doanh trại sau đó, lập tức liền đem toàn bộ trại lính đụng rối loạn. Cùng lúc đó, bên ngoài trại lính mặt quân đường, cũng không có rời đi, mà là làm ra một ít hấp dẫn động tĩnh tới. Nói thí dụ như kêu gào, nói thí dụ như tiếng vó ngựa vang, bọn họ cấp cho bên trong trại lính những cái kia thổ phiên binh mã ảo giác, để cho bọn họ cảm thấy quân đường tập kích doanh, người tới rất nhiều, chỉ có như ấy, bọn họ mới sẽ thành hốt hoảng không chịu nổi, tiếng giống thanh bên tai không dứt. Bên trong trại lính thổ phiên binh mã nhất thời hoảng hồn. Tuần tra tướng sĩ không nhịn được liền cao giọng kêu kêu. Không xong, quân đường tập kích doanh, quân đường tập kích doanh. Tiếng trống cùng tiếng giống thanh chỉ như vậy thay nhau tiến hành. Vốn là đang nghỉ ngơi thổ phiên binh mã nghe được cái này chút sau đó, vội vàng liền vọt ra, bọn họ có chút hốt hoảng, lao ra sau đó, có bị bò ngựa đụng vào ở trên mặt đất, mà một số người sau khi ngã xuống đất, người phía sau không thấy rõ tình huống, lập tức liền lại bị vặn ngã, trại lính rất loạn. Không ngừng xuất hiện đạp chuyện kiện, rất nhiều thổ phiên binh mã còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị bò ngựa cùng với người đạp chết. Tùng Tấn Kiền Bố đang nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đó, hắn phi thân liền ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới, tán phổ bệ hạ, quân đường tập kích doanh. Quân ta hiện nay loạn không còn hình dáng. Tập kích doanh. Tùng Tán Kiền Bố sững sốt một chút. Bọn họ đã đem quân đường đánh chỉ có thể co đầu rút cổ ở Tùng Châu bên trong thành. Bọn họ làm sao dám tập kích doanh? Tùng Tán Kiền Bố cảm thấy kỳ quái. Hắn chạy ra lều lớn sau đó, hơi quan sát một phen, rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là quân đường tập kích doanh, mà là gạt doanh, mặc dù là một chữ khác biệt, nhưng lại có rất lớn bất đồng. Tập kích doanh là quân đường có chủ lực binh mã tới. Gạt doanh, thuần túy chính là muốn nhiễu loạn bọn họ. Đáng ghét, như vậy mánh khóe, cũng dám ở ta trong quân doanh sử dụng. Mắng liền một câu sau đó, Tùng Tán Kiền Bố vội vàng phái người đi trước trấn an tướng sĩ. Nếu là gạt doanh, chỉ cần tướng sĩ yên lặng bình quyết định, như vậy hết thảy sự việc cũng dễ giải quyết. Tùng Tán Kiền Bố phân phó sau đó, rất nhanh thì có người ở trong trại lính tiến hành trấn an. Lúc đầu xem đứng lên đã loạn không còn hình dáng trại lính, lại thật sự có một tia bình tĩnh tình thế tới. Bên ngoài trại lính mặt quân đường thấy cái này sau đó, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bất quá lúc này, có người lập tức phân phó, nhiệt khí cầu hành động, đem thổ phiên trại lính cho ta đốt. Như vậy phân phó sau đó, quân đường cũng không làm bất kỳ chần chờ, lập tức mang binh mã, hướng Tùng Châu thành thối lui. Bọn họ rất rõ ràng, nếu gạt doanh đã bị thổ phiên binh mã đoán được, như vậy rất nhanh Tùng Tán Kiền Bố liền sẽ phái ra binh mã tới vây quét bọn họ. Số người của bọn họ không nhiều, sức chiến đấu cũng không coi là đặc biệt mạnh, cùng thổ phiên binh mã liều mạng, bất quá là tự tìm đáng ăn nghỉ. Quân đường thối lui, trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm sáng. Ngay sau đó, một chi lại một chi tên lửa từ trong bầu trời đêm phóng xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thổ phiên trại lính phảng phất như là đặt mình vào ở một mảnh trong biển lửa. Đáng ghét, quân đường chân thực đáng ghét, lại dám đốt quân ta doanh, chờ ta công phá Tùng Châu thành sau đó, nhất định phải tàn sát thành 3 ngày, ta muốn cho bọn họ hối hận làm ra tối hôm nay cử động. Tùng Tán Kiền Bố kêu la như sấm, nhưng lúc này trại lính lửa lớn tràn ngập, hắn chính là sống lại khí, cũng không thể đem quân đường như thế nào. Chữa cháy, nhanh lên một chút chữa cháy. Trại lính rất loạn, thế lửa ngất trời. Tùng Châu thành bên này, Ngưu Tiến Đạt vẫn luôn đứng ở trên cổng thành ngắm nhìn. Làm hắn thấy vậy ngất trời ánh lửa sau đó, khóe miệng mới rốt cục lộ ra một tia cười yếu ớt. Xem ra,